Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Thu Hà sẽ kể cho các bạn của kênh Chuyện Ngôn Tình 2102 câu chuyện Vợ Chồng Chớp Nhoáng. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ khi mà nghe chuyện nhé. À, đừng quên là like, share câu chuyện này và subscribe kênh chuyện nhé. Buổi tiệc của dân thượng lưu là nơi tụ tập, tạo ra các mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Hầu hết tất cả những người có tiếng ở hai giới chính thương đều được mời tham gia. Một cô bé mặc một chiếc váy xinh xắn màu trắng, mái tóc đen như thác nước, được một buộc trước nơ con bướm màu hồng, ngoan ngoãn, đứng ở bên cạnh ba mẹ. Cho dù những người lớn đang nói chuyện về mấy đề tài xã giao nhàm chán, cô bé cũng không ầm ĩ đòi rời khỏi. Khác so với những đứa bé 7-8 tuổi, cô bé rất yên tĩnh, có lễ phép và cũng rất có khí chất, giành được rất nhiều lời khen thưởng của người lớn. Nếu muốn nói cô bé có khuyết điểm gì, cũng chỉ có vết bớt màu đỏ ở bên má trái. Cả gương mặt tinh tế xinh đẹp bị bớt này che phủ phá hủy. Vì vậy, từ đầu buổi đến giờ, cô bé đều cúi đầu, cố ý dùng mái tóc che giấu khuyết điểm của mình. Chủ tịch Trình. À, ủy viên Hứa, đã lâu không gặp. Thấy lại có một đôi vợ chồng cùng con gái họ đi tới cùng ba mẹ bắt chuyện, Trình Kỳ Khiết không hề lộ ra một chút gì vẻ mặt không kiên nhẫn, trái lại ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi sau khi được mẹ ra hiệu. Cháu chào chú Hứa. Chú Hứa, cháu là Kỳ Khiết. À, đây có phải là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch Trình? Đứa bé vừa có khí chất lại vừa xinh đẹp à. Tiểu Lâm, con cũng nên chào cô chú Trình. Nhìn xem Kỳ Khiết nhà người ta thật lễ phép. Cái gì ạ? Bị ba vừa nói như thế, đứa bé 5 tuổi Hứa Tiểu Lâm không hề cao hứng. Nó xinh đẹp chỗ nào? Xấu như ma. Vậy trên mặt là cái gì? Giống hệt yêu quái. Thật là khủng khiếp. Lời này vừa nói ra khiến cho những người lớn ở đây đều lúng túng không biết nên nói cái gì. Mà Trình Kỳ Khiết trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt, vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ chạy đi. Trình Kỳ Khiết biết mình làm như vậy thực không lễ phép, cũng sẽ làm cho ba mẹ lo lắng. Nhưng mà cô rất khổ sở. Không còn trông nom cái gì phải lễ phép nữa rồi. Nào có đứa trẻ nào không để ý đến khiếm khuyết trên mặt mình. Cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ở trường học đã phải chịu ánh mắt cư xử khác thường của bạn học. Cô vẫn rất tự ti, thậm chí có lúc trách mắng ông trời tại sao đối xử với cô thật bất công. Cô cũng muốn xinh đẹp hoàn mỹ như chị gái. Cô khóc chạy ra khỏi bữa tiệc, chạy vào vườn hoa. Đúng lúc vườn hoa vắng vẻ, không có ai thích hợp cô. Ngồi xổm ở góc, cô khóc thút thít. Cô không nên theo ba mẹ tới. Cô nên biết sớm sẽ gặp phải tình huống như vậy. Thế nhưng ba mẹ nói cô không thể mãi mãi trốn ở trong nhà, không ra khỏi cửa. Nói cô ba mẹ mất thể cô phải dũng cảm. Nhưng thật sự rất khó khăn. Hẳn là ba mẹ nên mang chị gái ra ngoài. Nếu như chị gái tới cũng sẽ không làm ba mẹ mất thể diện. Em làm sao vậy? Một âm thanh trên đỉnh đầu truyền tới. Trình Kỳ Khiết hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi. Anh chắc là đứa trẻ được người nhà đưa đi cùng để tham gia buổi tiệc sao? Một chiếc áo đuôi tôm được mặc thật đẹp, tóc chải về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Mặc dù chỉ lớn hơn cô mấy tuổi nhưng dáng dấp của anh lại lộ ra một cỗ khí phách kiêu ngạo tự nhiên. Thiếu niên trời sinh ra hơi thở cao quý như vậy càng làm cho cô thêm tự tin. Em rất xấu xí. Có người cười em là yêu quái. Cắn môi dưới, Trình Kỳ Khiết khó chịu nói ra khỏi miệng lời nói làm cô tổn thương. Yêu quái sao? À, bác anh cùng con bác ấy cũng lén lút bảo anh như vậy. Thiếu niên châm chọc khẽ. Em phải học xem lời những người đó nói như đánh rắm, như vậy mới có thể sống sót ở địa phương này. Trình Kỳ Khiết khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Từ trước đến nay chưa từng có người nào nói lời như thế với cô. Phải có lễ phép, giữ quy củ, nhẫn nại, nghe lời. Đó là lời người lớn vẫn luôn nói cho cô. Trên thực tế, cô vẫn còn cảm thấy lo lắng sợ hãi vì hành động bốc đồng vừa rồi của mình. Nhưng anh dám nói, xem lời những người đó như đánh rắm. À, cô còn chưa có nghe qua cách nói thú vị như vậy. Tưởng tượng vừa mới chú Hứa cùng con gái ở trước mặt mọi người đánh rắm. Khóe miệng cô không kiềm chế được cong lên. Chuyện tình khổ sở vừa rồi đã muốn quên dần đi. Chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt rất tuấn tú, rất đặc biệt. Cảm ơn anh. Thiếu niên nhún nhún vai, khóc khóc khoát khoát tay, xoay người rời đi. Đợi chút, anh tên là gì? Thiếu niên quay đầu lại. Trịnh Băng Duệ. Trịnh Băng Duệ, cô ở trong lòng lặp lại cái tên này. cô sẽ không quên anh. Công ty Trịnh Thị là một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất thực phẩm trong nước. 60 năm trước, do đời thứ nhất là Trịnh Chính Đường thành lập từ hai bàn tay trắng. Ban đầu Trịnh Chính Đường sáng lập vốn chỉ có sản xuất đồ uống có ga. Nhưng trải qua mấy chục năm cố gắng, bây giờ tập đoàn đã trở thành công ty sản xuất thực phẩm, đồ gia dụng, giúp mở rộng quy mô kinh doanh. Trịnh Lão Tiên Sinh có một trai hai gái. Đương nhiên, chuyện trong gia tộc và công ty do con trai duy nhất kế thừa. Nhưng đời thứ hai, Trịnh Thanh Thủy không giống cha mình. Cả đời chỉ chung tình với vợ, mà là một người yêu đương lăng nhăng, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt con cái nhà giàu. Vợ của ông sinh cho ông hai đứa con gái, lại không sinh bất kỳ đứa con trai nào. Thành ra ở bên ngoài, ông càng có cớ đi lăng nhăng. Ở xác định người vợ hơn 40 tuổi Phương Tú Khanh không thể sinh con được nữa, thì Trịnh Thanh Thủy đem con riêng Trịnh Bang Duệ ở bên ngoài trở về Trịnh gia nhận tổ quy tông. Mặc dù Phương Tú Khanh đồng ý cho Trịnh Bang Duệ được vào cửa, nhưng cũng không đồng ý để Hồ Ly Tinh bên ngoài, cũng chính là mẹ của Trịnh Bang Duệ vào cửa. Bà cho rằng người đàn bà kia chẳng qua chỉ từng là một ngôi sao, không có gia thế, không có học vấn, chỉ là có chút sắc đẹp liền vọng tưởng tiến vào nhà giàu. Đừng có mơ, đối với đàn bà cướp đi chồng của mình lại còn sinh ra con trai, Phương Tú Khanh chỉ có thù hận sâu đậm. Phần thù hận này bà trả lại trực tiếp ở trên người Trịnh Bang Duệ, đó là bằng chứng sống cho việc chồng bà ngoại tình ở bên ngoài. Nhiều năm qua bà chưa từng kết thúc sự chán ghét và chèn ép đối với Trịnh Bang Duệ. Công ty Trịnh thì nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc, ở tầng cao nhất tòa nhà trong phòng làm việc của chủ tịch. Vẻ mặt của lão chủ tịch Trịnh nghiêm túc ngồi ở phía sau bàn làm việc, đồng thời trên bàn để tờ báo lá cải mới nhất. Ở bìa sau tờ báo là hình chụp chung Trịnh Bang Duệ cùng với một cô gái rất thân mật. Đầu đề viết thật nổi bật: chim sẻ biến thành phượng hoàng. Cô gái chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ ở nhà hàng không có gia thế. Trình độ học vấn cũng không cao, bề ngoài cũng không vô cùng xinh đẹp, nhưng lại được thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn Trịnh Thị xếp hạng một trong 10 người đàn ông độc thân hoàng kim trong nước ưu ái. Câu chuyện xưa nay có chút đột ngột, khó tránh dẫn tới sự chú ý của truyền thông. Bà nhìn xem, thế này còn ra cái thể thống gì nữa? Tờ báo là do Phương Tú Khanh lấy ra, lúc này vẻ mặt chán ghét đang chỉ vào tấm hình lộ ra. Trịnh Chính Đường liếc nhìn tờ báo, đôi lông mày cũng nhíu thật chặt. Phương Tú Khanh thấy thế nội tâm mừng rỡ, vội vàng tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Bang Duệ tuổi còn trẻ, không có chính kiến, chơi đùa cũng là tự nhiên. Tuy rằng ở tuổi này có quan hệ qua lại với con gái, hiểu, thế cũng không có gì. Nhưng chọn phải loại con gái, nhìn một cái cũng biết là thèm muốn tài sản của Trịnh gia chúng ta. Thật sự làm cho người ta hoài nghi năng lực phán đoán của nó. Con xem nó cần phải học hỏi nhiều ở hai anh rể, chuyên tâm đến sự nghiệp mà không phải cả ngày suy nghĩ tới đàn bà. Nếu không về sau giao Trịnh Thị cho nó, con thấy bà còn phải suy nghĩ lo lắng nhiều. Trịnh Chính Đường cũng không có nói một câu, ngẩng đầu lên, một đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Bang Duệ. Trịnh Bang Duệ vẫn đứng thẳng, không bởi vì ánh mắt sắc bén tràn đầy nghiêm nghị của lão nhân mà lui về sau chút nào. Trên mặt anh nở nụ cười lạnh nhìn chăm chú Phương Tú Khanh đứng ở bên cạnh lão nhân cùng với hai đứa con gái của bà rụt rè sợ hãi, chưa từng có mở miệng thuyết phục ông giúp anh. Khóe miệng anh gợi lên giễu cợt, phản ứng của những người này đều ở trong dữ liệu của anh, để cho anh cảm thấy nhàm chán muốn ngáp rồi. Là có thể điều khiển anh, việc học, sự nghiệp, tình yêu đều phải nằm trong lòng bàn tay của anh. Bà tất cả đều nghe ông nội là người vô dụng hèn nhát. Thế nên cả ngày Phương Tú Khanh muốn tìm cơ hội đem con của tình địch theo gia tộc công ty nhổ bỏ. Muốn cho sau này hai đứa con gái của bà cùng con rể lấy được quyền kinh doanh Trịnh Thị. Mỗi người đều có tính toán của mình, mỗi người cũng muốn điều khiển cuộc đời của anh. Ở dưới bầu không khí như vậy lớn lên, anh không biết. Cái gọi là tình thân ấm áp, nhưng lại sớm học xong, chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm giữ cuộc sống của mình. Cho nên anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân phải ngày càng mạnh hơn, phải nắm giữ quyền Trịnh Thị trong tay. Phải cho những người tìm đủ mọi cách đem anh dẫm ở dưới chân thất bại chán trường. Anh muốn trở thành người cuối cùng chiến thắng. Nhưng anh biết rõ, mục tiêu anh muốn đạt tới này còn phải có sự tán thành của ông nội. Bác Duệ, Trịnh Chính Đường trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Mẹ cả cháu nói không sai.

Trước tiên đối với trợ lý giao phó công việc phải hoàn thành trong hôm nay. Trợ lý Vương ghi chép lại từng cái một. Những thứ kia đừng nói một ngày, sợ rằng dùng cả tuần lễ cũng không xong được. Tất cả hạng mục công việc, mồ hôi lạnh theo sống lưng trợ lý Vương chậm rãi chảy xuống. Năng lực làm việc cùng tinh thần của Trịnh Bang Duệ ở công ty là rất nổi tiếng. Không giống với người thừa kế công ty đời thứ ba trong ấn tượng đại bộ phận người. Chỉ cần từng cùng anh công tác mọi người đều biết. Sau khi anh có áp lực lớn xuống dưới, đừng bảo là làm đến khiến cho anh hài lòng. Ngay cả đuổi theo tiến độ của anh cũng rất khó khăn. Cuối cùng, chép đến đầy thì trợ lý Vương sắp khóc lên. Phó tổng, hôm nay tôi sợ rằng xử lý không xong. Trịnh Băng Duệ cau mày trừng mắt liếc một cái. Đồ vô dụng, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm xong. Tôi mặc kệ anh phải làm thêm giờ, hay kêu những người khác giúp anh. Nói tóm lại, hôm nay tôi muốn đem chuyện này làm xong. Trợ lý Vương cúi đầu. Vâng, công việc này đã quá đả kích sự tự tin của bản thân. Từ trường nổi tiếng nước ngoài tố nghiệp MBA trở về, trợ lý Vương cho là mọi thứ mình đều rất lợi hại. Nhưng vào Trịnh thị mới hiểu rõ đến phó tổng giám đốc Trịnh đáng sợ. Nghe nói tại lúc đang thi đại học, anh đã đi làm trong Trịnh thị, từ chức vụ thấp nhất làm lên. Cuộc sống du học nước ngoài trải qua cũng không phải là làm đại thiếu gia, mà là chủ động vào trong các công ty lớn vừa làm vừa học, thể nghiệm cụ thể phương thức hoạt động của những tập đoàn lớn có tài lực hùng vượng, vượt lên trên cả quốc gia. Trịnh Băng Duệ không có quá nhiều lời để cùng nói với người đang đối diện là ông nội anh. Anh có chút phiền não mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc trong công ty còn chưa xử lý xong. Vừa đến 5:30, anh liền lập tức rời đi công ty. Đó là chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Đối với anh mà nói, quấy rầy anh xử lý công việc rồi phải bỏ đi mà không thể không đến xử lý cái chuyện vụn vặt này làm anh cảm thấy rất không vui. Thiên Kim Trình Gia, nhỏ hơn cháu 4 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ra nước ngoài, cũng đúng lúc cùng học chung trường học MBA với cháu. Ông nghĩ là các cháu sẽ có rất nhiều chuyện để nói đấy. Ông nội nói chuyện, Trịnh Băng Duệ không thể không quay đầu lắng nghe. Nhưng trong lòng châm chọc nghĩ, anh học trường nổi tiếng, bên trong không phải là con mọt sách, cũng là những thứ quái thai. Mỹ nữ thì rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn là thông minh lại quá mức tự đại ngông cuồng, làm trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một bạn học nữ trước đây. Hơn nữa, vị Trình tiểu thư này lại có bối cảnh xuất thân. Anh suy đoán cô cũng chắc là một đại tiểu thư làm người khác chán, thực sự rất khét. Giống như anh gặp đại bộ phận phái nữ trong xã hội thượng lưu, đều mắt cao hơn đầu, dối trá làm bộ, không hiểu việc đời. Nói tóm lại, tệ như vợ của ba anh. Anh thực sự rất khó đối với loại phụ nữ này, có được cảm giác gì tốt. Nhìn thấy cháu trai một bộ dạng không cảm thấy hứng thú, Trịnh Chính Đường nhíu mày. Cháu cùng Trình tiểu thư kết hôn mới có lợi, môn đăng hộ đối. Mặc dù là quan niệm cũ, nhưng có đạo lý của nó. Hai cháu lớn lên có bối cảnh, hoàn cảnh gia đình trong lời nói cũng tương xứng. Như vậy mới có thể sống chung được về lâu về dài. Thật sao? Trịnh Bang Duệ nhịn không được mở miệng châm chọc. Giống như ba cháu cùng mẹ lớn như vậy, từ đó hạnh phúc vui vẻ ở cùng nhau. Nếu là như vậy thì hiện tại sẽ không có sự tồn tại của cháu rồi. Đối mặt với những lời vô lễ mạnh miệng từ anh, Trịnh Chính Đường nghiêm. Đó là bởi vì mẹ lớn cháu không sinh được con trai, nó cũng đã rất khoan dung độ lượng cho cháu và Trịnh gia. Hiện tại ba với mẹ lớn cháu cũng không phải rất tốt sao? Các cháu còn là người trẻ tuổi, đến khi già rồi còn thích nói cái gì tình yêu tình yếc. Nói cho cùng, được lợi mới là quan trọng nhất. Mẹ lớn cháu biết rõ đạo lý này. Gia tộc của nó đối với Trịnh gia chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Ít nhất sẽ không có ai là người nghèo tự thân làm họ hàng thân thích, chiếm được cái gì của Trịnh gia chúng ta. Đó là không còn gì tốt hơn. Trịnh Băng Duệ âm thầm cắn chặt hàm răng. Anh nghe vào lỗ tai mấy câu nói của ông nội giống như đều ở khinh thường mẹ của anh. Đúng, mẹ anh xuất thân thấp hèn cho nên không xứng với Trịnh gia, vậy mới không được coi là gì, cũng chỉ có thể là một công cụ sinh con cho nhà giàu. Anh vô lý cãi lại làm cái gì, đành đem vẻ mặt phẫn nộ chôn ở trong lòng. Anh biết muốn thay đổi quan niệm của một người già là một chuyện không thể nào. Hơn nữa, anh còn chưa có đầy đủ tư cách để có thể phản kháng lại ông nội anh Trịnh Chính Đường. Ngoài mặt, anh cũng đồng ý Trình Gia sẽ là liên minh đáng quý của anh về sự nghiệp. Muốn đoạt được quyền kinh doanh Trịnh Thị, lúc này đúng là một bước quan trọng. Cho nên dù anh đối với việc an bài hôn nhân này thực sự không hứng thú lắm, nhưng cũng phối hợp nên mới xuất hiện lúc này ở buổi gặp mặt tối nay. Cháu sẽ thử cùng Trình Tiểu Thư kết giao xem sao. Cháu trai cam kết khiến khuôn mặt nghiêm túc của Trịnh Chính Đường thoáng buông lỏng một chút. Được, rất tốt. Cháu trai tốt của Trịnh Chính Đường ta chính là biết ngoan ngãn nghe lời. Trịnh Băng Duệ lần nữa quay đầu nhìn về phía bóng xe chuyển động ngoài cửa sổ, đem cảm xúc thật trong lòng che giấu thật sâu. Ở giữa núi rừng, trước cổng một ngôi nhà được xây dựng bằng những cây gỗ vừa to vừa nặng. Một chiếc xe đang đỗ lại, nhìn bên đường nơi đây mặc dù trông đơn giản, nhưng cũng là một khách sạn nổi tiếng trong nước, có suối nước nóng tự nhiên rất được yêu thích. Dưới sự dẫn dắt của đích thân quản lý khách sạn, Trịnh Băng Duệ theo ông nội đi qua một dãy hành lang dài. Sàn gỗ màu đậm được ánh trăng chiếu lên, mặc dù đã kéo cửa mà vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài sân. Phối hợp ánh nến cùng với tiếng côn trùng kêu vang và tiếng nước chảy róc rách mơ hồ bên ngoài làm cho người ta có cảm giác trở nên thoải mái yên tĩnh. Ngay cả đến Trịnh Băng Duệ, trong mắt chỉ biết có công việc, không bao giờ để ý đến hoàn cảnh buổi gặp này. Vậy mà cũng không khỏi bị cách bố trí nơi này thu hút hấp dẫn, làm giảm đi sự khó chịu khi bị buộc phải tới đây. Quản lý dẫn bọn họ đi vào trong một góc sân, nơi đó có một ngôi nhà gỗ. Phía trước ngôi nhà gỗ là một bể bơi tư nhân, xung quanh ngôi nhà đều là những cánh cửa kéo của Nhật. Cánh cửa mở ra, đằng sau nó được bày một bàn ăn kiểu phương Tây. Hiển nhiên buổi gặp mặt hôm nay được tổ chức ở đây. Trịnh Bang Duệ cùng ông nội đi vào trong, toàn bộ người ở bên cạnh bàn ăn đứng lên đón tiếp bọn họ. Sau khi chào hỏi một lượt, mọi người đều tự vào chỗ. Anh nhìn bốn người ở trước mặt. Tuổi tác của Trình lão phu nhân cũng gần bằng tuổi của ông nội anh. Hai người già lập tức trò chuyện cùng nhau, nhìn như có mối quan hệ rất tốt với nhau. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa bà cùng ông nội chính là trên mặt bà luôn nở nụ cười ấm áp, đem lại cho người ta cảm giác một lão bà rất gần gũi và thoải mái. Nếu như có một người như vậy ở trong Trình gia, anh chắc rằng không khí trong Trình gia nhất định tốt hơn nhiều so với Trịnh gia. Nhìn trở lại đôi vợ chồng trước mặt, hiện nay đang là người nắm quyền công ty Trình Thị. Trịnh Băng Duệ thấy người đàn ông đang giúp vợ mình kéo ra ghế ngồi. Sau đó hai người nhìn nhau cười, hành động tự nhiên thân mật như vây của hai người làm cho anh có chút kinh ngạc. Theo anh biết, vợ chồng thuộc tầng lớp thượng lưu có rất ít đôi có tình cảm tốt giống như bọn họ. Sau khi anh nhìn về phía nhân vật nữ chính tối nay cũng là vợ chưa cưới của anh, đầu tiên anh chú ý tới cô chính là một mái tóc dài như thác nước, bởi vì cô hơi cúi đầu, một bộ dáng ngượng ngùng. Là một thiên kim tiểu thư, giả dối nông cạn sao? Theo cái nhìn của anh, vẻ ngượng ngùng này là cố ý diễn trò. Anh nghĩ có chút không vui. Lúc đầu khi ông nội nói tới trình độ học vấn của cô làm cho anh đối với cô còn có chút mong chờ, nhưng bây giờ ấn tượng đầu tiên lại khiến anh thất vọng. May mà cái ăn mặc của cô vẫn còn chấp nhận được, không có khoe khoang quần áo hàng hiệu. Đồ trang sức trên người cũng vô cùng đơn giản, chỉ là một bộ váy đầm màu đen cùng với một cái dây chuyền ngọc trai trên cổ càng làm tăng vóc dáng người nhỏ của cô. Ăn thử một chút sợi mật củ mài này đi. Chủ tịch Trình phá vỡ bầu không khí yên lặng lúng túng, nhiệt tình giới thiệu món ăn cho Trình gia kinh doanh trong nhà hàng này. Thực đơn món ăn ở đây đa phần đã được quyết định sau khi Kỳ Khiết nhà chúng tôi thảo luận cùng với đầu bếp mới đưa ra. Vừa nhiều dinh dưỡng vừa ăn ngon, được rất nhiều khách hàng yêu thích. Trên thực tế, nhà hàng cùng việc kinh doanh nhà hàng hầu hết đều do Kỳ Khiết phụ trách. Tay Trịnh Băng Duệ dừng nhấc đũa, cô gái này cũng có công việc. Đây cũng là điều ra ngoài dự đoán, không biết Chủ tịch Trình có nói thật không. Nếu thật là như vậy, có thể kinh doanh nhà hàng này làm cảm giác như một khách sạn. Vậy thì năng lực làm việc cũng không hề kém. Anh nhìn cô gái ngồi đối diện một cái. Đúng lúc cô cũng ngẩng đầu, khiêm tốn nói. Chả nói quá về con rồi. Đây là lần đầu tiên con làm công việc này. Còn có rất nhiều chỗ không biết, cần phải học hỏi nhiều thêm nữa. Cô nở nụ cười dịu dàng, khéo léo quay đầu lại hướng về Trịnh Chánh Đường. Trịnh Băng cảm thấy vừa nhìn lại cũng phải hít vào một cái. Bên má trái của cô có một vết bớt, phá hủy hoàn toàn khuôn mặt hoàn mỹ, cảm giác như thể một vết dầu đổ lên trên một miếng vải trắng tinh không tì vết, làm cho người ta có cảm giác không nhịn được sự tiếc nuối. Hơn nữa bây giờ, anh cũng biết tại sao cô vẫn luôn cúi đầu. Không phải cô giả bộ ngượng ngùng mà là muốn dùng mái tóc buông xuống, che giấu đi gò má trái. Cô nghe được tiếng anh hút không khí, liền nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng anh. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh. Cô biết anh nhìn thấy rồi. Đáy mắt thoáng qua một tia bi thương, đưa tay che lại gò má trái. Cô lại tiếp tục cúi đầu. Nhìn bộ dáng của cô, Trịnh Băng Duệ không hiểu vì sao bỗng nhiên có chút kích động. Muốn giải thích với cô rằng anh không hề để ý cô hoàn mỹ hay không. Nhưng sau đó anh liền bỏ ngay ý định này, bởi vì anh chưa bao giờ là người dễ dàng mềm lòng, cũng không phải là người lắm lời biết giải thích cái gì. Ngon, cuối cùng anh không nói gì. Hơn nữa anh nhắc nhở chính mình cô có dung mạo như thế nào, cô có cảm giác như thế nào đều không liên quan đến anh. Bọn họ sẽ kết hôn, việc này chắc chắn đã được xác định, bất kể tình hình gì xảy ra cũng không có cơ hội thay đổi. Nghĩ đến đây mặt anh tối lại, ăn không hề thấy ngon, chỉ theo thói quen đem thức ăn bỏ vào miệng, hy vọng bữa ăn kết thân dài dòng này sắp kết thúc, để anh còn có thể đi về công ty xử lý một vài chuyện. Bà đội thường nói với cháu về chủ tịch Trịnh, nói rằng năm đó ông thành lập lập nghiệp rất khổ. Cháu rất khâm phục tài quan sát độc đáo của ông. Khi đó làm sao ông biết trước để đi đến quy hoạch khu ruộng đất kia? Lúc đó nơi đấy không phải toàn bộ đều là đồng ruộng hoang vắng hay sao ạ? Trịnh Kỳ Khiết tò mò mở miệng hỏi. Trịnh Bang Duệ rất ít thấy vẻ mặt ông nội có biểu cảm ôn hòa như vậy, nhưng hiện tại ông thật lòng là mừng rỡ mà tươi cười rạng người. Trịnh Kỳ Khiết mới nói mấy câu đã chia bỏ ông. Ông nội thích nhất là nhắc tới năm đó ông gây dựng sự nghiệp như thế nào. Anh không biết đã nghe qua bao nhiêu lần những câu chuyện xưa này, mà một cô gái còn trẻ tuổi lại đồng ý lắng nghe quá khứ huy hoàng của ông. Tất nhiên ông nội liền vui mừng nói liên tục không ngừng. Chân mày của Trịnh Bang Duệ nhíu lại, không chỉ bởi vì phải một lần nữa nghe ông nội kể lại thời oanh dũng đó, mà hơn nữa còn cảm thấy cô gái này không đơn giản. Lễ nghi cô đều hoàn hảo không khuyết điểm, cô ứng phó trước sau ổn thỏa thong thả, nói năng cũng rất có năng lực, biết đúng lúc nói chen vào, lại biết rõ nói về đề tài nào làm đối phương cảm thấy hứng thú. Tóm lại, tìm không ra chút khuyết điểm. Hiển nhiên, ông nội với vị cháu dâu tương lai này hết sức hài lòng. Ông mang lịch sử phấn đấu huy hoàng kể xong hết một lần, sau đó hướng về phía anh nháy mắt mấy cái, ý muốn anh dùng thêm chút sức thuyết phục đem người ta lấy về nhà. Từ đầu đến giờ anh cũng không được không nói quá nhiều lời. Đối với tất cả mọi thứ ở đây chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Anh còn muốn phải làm như thế nào theo đuổi lấy lòng cô gái này? Cho xin đi, có thể hay không giảm bớt đi những việc rắc rối này, trực tiếp đi kết hôn được không? Dù thế nào đi nữa, kết cục bọn họ cũng phải lấy nhau. Mà trong hôn nhân của bọn họ chắc chắn tình yêu cũng sẽ không phải là điều đầu tiên quan trọng nhất. Mặc dù anh nghĩ như vậy, nhưng hình như những người lớn không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng như thế. Ai, cùng ở với lớp người già chúng ta thật không thú vị. Để ta dành cho người trẻ tuổi các cháu không gian riêng tư trò chuyện đi thôi. Tiểu Khiết à, mang Trịnh tiên sinh vào trong sân sau đi dạo một chút. Hồ nước ôn tuyền trong đêm cũng không tồi. Trịnh lão phu nhân lên tiếng, những người lớn ngồi tại chỗ cũng rất ăn ý hùa theo, vì muốn tạo cơ hội cho hai người ở cùng nhau. Trịnh Kỳ Khiết ngượng ngùng nhìn Trịnh Băng Duệ một cái. Sinh, có muốn đi dạo không? Được. Trịnh Băng Duệ mặt không thay đổi nhìn cô. Tôi vừa hay cũng có lời này muốn nói cùng em. Phải không? Trên mặt của cô hiện lên chút đỏ ửng. Ánh đèn lay động, bóng cây sum suê, ánh trăng trong sân vào ban đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh mà đẹp đẽ. Bọn họ ở trong sân đi dạo, hai bên cũng không có đối thoại quá nhiều. Trịnh Băng Duệ ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, không xác định được là trong vườn hoa hay là từ người cô gái bên cạnh chuyển tới. Quay đầu lại nhìn, bởi vì ban đêm lạnh lẽo mà cô gái bên cạnh phủ thêm chiếc áo khoác len màu hồng, ngoài phần tao nhã lại nhiều hơn chút dịu dàng. Từ góc độ này không nhìn thấy vết bớt trên mặt cô, có thể nói trông cô xinh đẹp không tì vết. Có thật vậy không? Anh lạnh lùng nghĩ. Nếu như cô không nói nhiều giống như bây giờ thì cưới một người phụ nữ như vậy cũng không phải là một chuyện quá khó chấp nhận. Trịnh tiên sinh có muốn đi đến chỗ kia ngồi một lúc không? Trịnh Kỳ Khiết bất chợt mở miệng, ngón tay thon chỉ vào quầy bar bên cạnh bể bơi. Tối nay trời lạnh,

Cô đi vào đại sảnh khách sạn. Nhị tiểu thư, người phục vụ đứng cửa thấy cô lập tức nở nụ cười tươi mở cửa cho cô. Chào buổi sáng Minh Kiệt, Dụ Thành. Cô mỉm cười ấm áp chào lại. Mỗi nhân viên trong khách sạn cô đều gọi ra được tên. Mặc dù bản thân là người kinh doanh khách sạn, nhưng thái độ cô đối xử với mỗi nhân viên đều giống như người nhà của cô, hoàn toàn không có kiểu yếu đuối của đại tiểu thư. Vì vậy tất cả nhân viên đều yêu quý. Cô không vội vã đi vào phòng làm việc, ngược lại trước tiên đi kiểm tra một lần toàn bộ khách sạn. Ở mỗi nơi, tự bản thân đều nhìn qua thiết bị, coi mình là khách hàng, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất xem kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù khách sạn chỗ cô có thể không có không gian rộng lớn, nhưng trong không gian rất ngắn đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khách hàng, cũng không phải không có nguyên nhân. Đi theo phòng khách, nhân viên vệ sinh khách sạn đang quét dọn, cô đi vào. Thím Phúc, chào buổi sáng. Ồ, nhị tiểu thư. Thím Phúc không bởi vì nhìn thấy cô chủ của mình mà lo lắng, ngược lại coi cô như người thân của mình chào hỏi. Đây cũng là do Trình Kỳ Khiết chưa bao giờ bày ra bộ dáng cô chủ. Bà làm nhân viên vệ sinh ở những khách sạn khác nhiều năm qua, chưa từng thấy cô chủ nào biết quan tâm đến nhân viên bọn họ như vậy. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là yêu cầu của Trình Kỳ Khiết đối với công việc không cao. Trái lại, đối với mỗi chi tiết cô bới móc đến cực điểm, cũng không có nhân viên nào vì vậy mà oán trách. Ngược lại đều rất tình nguyện cùng cô cùng nhau cố gắng, khiến mỗi người khách đến khách sạn đều cảm thấy thoải mái vui vẻ. Tại sao hôm nay chỉ có một mình thím Kim đâu ạ? Bệnh phong khớp của chồng cô Kim lại tái phát, cô ấy phải đưa chồng đi bệnh viện, vừa mới gọi điện thoại nói hôm nay xin phép nghỉ. Thật sao? Thím Kim thật vất vả mà. Bệnh phong khớp rất khó chịu. Cậu cháu cũng mắc bệnh này. Cháu nghe mợ nói mợ ấy phải nấu một loại thuốc cho cậu uống, cải thiện rất nhiều đấy. Thím đợi cháu gọi điện cho hỏi mợ xem phương pháp như thế nào nhé. Trình Kỳ Khiết vừa trò chuyện cùng thím Phúc vừa giúp một tay đi đến trải giường chiếu. Động tác của cô tự nhiên trôi chảy, giống như đã làm vô số lần, không khó khăn chút nào. Cô không có trách cứ thím Kim bất chợt xin nghỉ, cũng không có ra lệnh thím Phúc làm việc nhanh hơn, chỉ là cùng đến giúp một tay. Đây chính là Trình Kỳ Khiết, tự thể nghiệm cùng nhân viên làm việc với nhau, tuy hai mà một, cũng không quan tâm việc gì cô nên làm, việc gì cô không nên làm. Đây cũng là nguyên nhân cô được nhân viên yêu quý. Trình Kỳ Khiết đi theo thím Phúc làm việc đến buổi trưa để kịp trước khi chiều tối, khách hàng đến ở lại có thể mang ra hình ảnh phòng khách hoàn mỹ nhất trước mặt khách hàng. Sắp sửa sang xong một phòng cuối cùng thì điện thoại di động của cô vang lên. Alo, chị à, em đang ở khách sạn, chị đến tìm em. Ồ, em đang ở phòng 305. Cô cúp điện thoại, tiếp tục cùng thím Phúc cùng nhau trải ga giường. Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót. Trời ạ, Tiểu Khiết, em đang làm cái gì ở đây vậy? Tiếng nói mềm dẻo xuất hiện ở cửa ra vào. Trình Kỳ Khiết quay đầu, thấy chị mình, Trình Kỳ Tân ăn mặc hợp mốt, xinh đẹp động lòng người. Mỗi lần nhìn thấy chị cô, cho dù cảm thấy bản thân mình ăn mặc giống phong cách như vậy của chị, cô vẫn có cảm giác tự ti mặc cảm. Có thể là do liên quan đến vết bớt trên mặt, cô luôn cảm thấy vĩnh viễn mình không thể hoàn mỹ được như chị. Trịnh Kỳ Tâm giống như nhân vật đi ra từ trong trang bìa tạp chí Vogue. Trên người cô mặc chính là kiểu đầm hàng hiệu mới nhất, ví sách trong tay cũng là túi số lượng hạn chế. Cô nhìn thấy em gái của mình vậy mà lại đang quét dọn gian phòng, lông mày được vẽ tinh xinh cho người làm, họ lập tức nhíu lại. Hôm nay thím Kim xin nghỉ. Âm thanh giải thích của Trình Kỳ Khiết dần dần yếu đi, bởi vì cô biết mình vĩnh viễn không thể làm chị cô hiểu. Lý do cô luôn làm những chuyện mà trong mắt chị cô luôn coi là công việc dành cho người làm. Trong quan điểm của chị cô, công việc của cô đều là chuyện rất vớ vẩn. Chị cô nghĩ cả đời mình đều không cần công việc, chỉ cần làm một đại tiểu thư, sau đó kết hôn làm một phu nhân quyền quý xinh đẹp là được. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Trình Kỳ Khiết và chị cô. Cô thích công việc mà cô không cách nào cùng chị gái cô giải thích chuyện được việc là lấy được chồng. Cảm giác thành tựu từ công việc, đối với chị cô mà nói, cảm giác thành tựu có khả năng là chiếm được một đôi giày hợp mốt hoặc túi sách kiểu mới nhất thôi. Chị cùng anh Vũ Hàng từ châu Âu trở lại à? Anh Vũ Hàng đâu? Phan Vũ Hàng. Chồng chưa cưới, hai nhà bọn họ có giao tình lâu năm. Chị Kỳ Khiết và Phan Vũ Hàng cũng là bạn bè quen biết từ nhỏ. Đúng vậy, chị vừa xuống máy bay là tới đây tìm em luôn. Chị nghe bố mẹ nói em quyết định kết hôn. Chuyện này có đúng hay không đấy? Như thế nào, chị vừa mới đi châu Âu một tháng, em liền làm ra chuyện lớn như vậy? Còn chưa có trải qua chị đồng ý. Trịnh Kỳ khiết, lập tức bây giờ em đem chuyện này giải thích rõ cho chị. Trịnh Kỳ tâm chống nạnh, bày ra bộ dáng không có chút ý định dễ dàng bỏ qua cho em gái. Ra đầu Trịnh Kỳ khiết tê dại, biết muốn đánh đuổi chị cô cũng không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, cô quay đầu lại, áy náy cười một tiếng với Thím Phúc. Thím Phúc, việc còn lại đành làm phiền thím. À, dạ nhị tiểu thư, cô cứ bận việc của cô đi. Ngay từ lúc nhìn thấy đại tiểu thư đi vào, Thím Phúc liền cúi đầu làm việc. Không dám hé răng, ở công ty Trình Thị làm việc nhiều năm như vậy, cô biết tính cách đại tiểu thư không giống với nhị tiểu thư. Cậy là con nhà có quyền, tốt nhất không nên chọc đến cô ấy. Trình Kỳ khiết, cởi bỏ găng tay, cùng lúc quét dọn xuống, đưa theo chị cô đi ra ngoài. Cái tên chị băng dậy gì đó, em thực sự muốn gả cho anh ta à? Em chưa từng xem qua những tin tức lăng nhăng của anh ta sẽ sao? Bắt đầu rồi, Trình Kỳ khiết lén lút thở dài ở trong lòng. Trên tạp chí lá cải viết không nhất định là thật mà chị. Không có lửa làm sao mà có khói. Dù là thật, đó cũng là chuyện trước khi anh ấy ở chung cùng em. Sau khi kết hôn, anh ấy sẽ không làm càn. Anh nói cái gì, em đều tin tưởng chắc. Em nhận thức anh bao lâu, tin tưởng anh như vậy. Khí thế của chị làm cho cô có chút không chịu nổi. Trình Kỳ khiết mím môi, cúi đầu đi trở về phòng làm việc, đóng cửa lại, mới quay đầu đối mặt với Trình Kỳ Tâm. Em biết anh ấy đã đủ lâu. Cô nuốt nước bọt. Một tuần gọi là đủ lâu à? Thật ra thì khi còn bé tại một bữa tiệc, em đã gặp qua anh ấy. Anh ấy đã để lại ấn tượng cho em rất sâu. Em chú ý anh ấy. Người này đã về vài chục năm rồi. Em cố gắng thi đậu trường anh ấy học, theo đuổi bước chân của anh. Chỉ là anh ấy lớn hơn 4 tuổi, cho nên vẫn không có cơ hội xuất hiện cùng lúc với nhau. Nhưng anh ấy thực sự rất ưu tú. Mỗi lần em vào một trường học đều nghe nói rất nhiều chuyện về anh ấy. Cho nên tình yêu đối với anh ấy cũng ngày càng lớn hơn. Em tin chắc anh ấy là người rất tốt. Cô liếm liếm môi. Lần xem mắt này thật ra em đã cầu xin bà nội mới có. Em cũng đã xem qua những tin tức bát quái mà chị nói. Trong lòng em nghĩ, nếu chị thầm mến như vậy, không bằng làm chút gì đó, nếu không có thể sẽ hối hận cả đời. Cho nên em mới làm như vậy, không ngờ vẫn thực sự thuận lợi. Một đôi trong mắt đen bóng của Trình Kỳ Tâm mở to hết mức. Cô chưa từng nghe qua em gái nói về chuyện này, nó lại có thể đem bí mật này giấu lâu như vậy. Ngẫm lại thật ra thì cũng không có gì kỳ lạ, tính cách Kỳ khiết vốn chính là cô gái có chút hướng nội lại xấu hổ. Không không đúng, cái gì mà hướng nội xấu hổ? Nếu như Kỳ khiết nói không phải vụ liên hôn là cô thiết kế đối phương cưới cô, loại hành vi này nào có chút liên quan gì đến việc xấu hổ? Có thể nói là quá dũng cảm rồi. Em, nhưng mà vậy đối phương đâu? Cái tên Trịnh Bang Dậy đó không phải thích em mới chịu kết hôn với em chứ? Như vậy cũng không gọi là bắt buộc. Chị cô nói trắng làm cho trái tim của Trình Kỳ khiết giống như bị đâm một cái. Cô cắn cắn môi theo bản năng che đi gò má trái mới nói. Ở tình huống bình thường, anh ấy cũng sẽ không thích em. Nhưng chỉ ít đây là một cơ hội. Người đời chứ không phải sau khi cưới nhau mới bắt đầu yêu sao? Có lẽ em cùng anh ấy chính là như vậy. Trình Kỳ Tâm phát hiện cho đến nay mình đều nhìn nhận sai về cô em gái này rồi. Cảm giác em gái luôn biểu hiện ngoan ngoãn. Trong mắt trưởng bối là đứa bé ngoan. Cô mới là cái người thường hay gây phiền toái. Nhưng tất cả mọi người đều sai lầm rồi. Kỳ khiết căn bản là một kẻ điên trầm tĩnh. Việc này cũng đánh cuộc rất lớn rồi. Trình Kỳ khiết cười một tiếng với chị cô. Hôn nhân vốn chính là một loại tiền đánh cược không phải sao? Hơn nữa ở giai đoạn thứ nhất, ít nhất anh ấy đã đồng ý kết hôn với em. Trình Kỳ khiết. Chị. Trình Kỳ khiết nắm tay chị cô cắt ngang rồi nhắc đi nhắc lại. Không cần lo lắng cho em nữa. Tin tưởng em gái chị đi. Em đây thông minh, sẽ không lỗ vốn đâu. Đúng rồi, chị còn chưa nói với em lần này đi châu Âu thấy bộ quần áo nào xinh đẹp. Bọn chị không phải đi chọn mua đồ vật dùng để kết hôn sao? Có phát hiện ra cái gì, mau nói với em đi. Em thực sự muốn biết đấy. Vừa nói đến quần áo, Trình Kỳ Tâm lập tức quên ngay tức khắc, tức thì ánh mắt sáng lên. Tìm được ở đấy, chị tìm được váy cưới đẹp nhất rồi. Ồ, bây giờ nhà thiết kế nước Pháp đó đã muốn đẩy nhanh thời gian làm gấp rút rồi. Chị nói chuyện cùng anh ấy rất lâu mới quyết định kiểu dáng này. Trong điện thoại của chị có hình, em xem đi. Trịnh Kỳ Tâm vội vã lấy điện thoại di động ra chia sẻ cùng em gái. Như chị đã nói với em đấy, phía trên cái làn váy này đính chân châu là từ... Cô nói liên tục không ngớt. Trong lòng Trịnh Kỳ Khiết lén lén thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đổi đề tài rồi. Nhìn thấy nét mặt chị cô tràn đầy hạnh phúc, vừa hồn nhiên vừa mỹ lệ, cô không nhịn được mỉm cười. Nói đến váy cưới, có phải mỗi người phụ nữ đều vui vẻ như thế hay không? Cô cũng thật muốn hạnh phúc đơn giản như vậy. Sau khi Trình Kỳ Tâm từ châu Âu trở về, hôn sự của Trình gia cùng Phan gia liền bắt đầu tiến hành vô cùng náo nhiệt. Hai nhà giới kinh doanh đều có địa vị hết sức quan trọng, cộng thêm cô dâu chú rể tài sắc vẹn toàn, kể cả ngoại hình hay gia thế đều vô cùng xứng đôi, bị truyền thông đồn là cặp đôi kim đồng ngọc nữ. Bữa tiệc cưới mở ra trăm bàn ở khách sạn 5 sao của Trình gia cử hành. Người được mời đều là danh nhân giới kinh doanh, đương nhiên thu hút vô số ký giả phỏng vấn. Vậy mà vốn chỉ muốn thu nhập tin tức về lễ kết hôn của hai nhà giàu sang quyền thế, cả hãng truyền thông lại nghìn lần không hề nghĩ tới sẽ có tin tức còn bất ngờ hơn. Em gái cô dâu xuất hiện tại tiệc cưới vốn là chuyện bình thường, nhưng mà người đàn ông luôn đi bên người cô ấy lại là người đàn ông độc thân hoàng kim Trịnh Bang Duệ, mà một thời gian trước mới tạo scandal. Đây cũng là chuyện rất lớn dẫn đến sự tò mò của tất cả mọi người. Đèn flash không ngừng lóe sáng trên mặt. Mặc dù Trịnh Kỳ Khiết sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng do đối mặt với sự chú ý của mọi người, sắc mặt vẫn tái nhợt, bàn tay nắm chặt Trịnh Bang Duệ cũng chuyển sang lạnh lẽo. Cô quay đầu nhìn vào người đàn ông bên cạnh. Ngược lại, mặt anh lại vô cùng chấn định, giống như không có gì có thể làm anh dao động. Âu phục được may thủ công, đậm màu làm nổi bật lên lồng ngực rộng lớn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp của anh. Toàn thân phát ra một cỗ khí phách tự tin tự nhiên. Dù ở trong đám người, anh vẫn luôn chói mắt như vậy. Trình Kỳ Khiết nhớ lại khuyết điểm trên mặt mình, cho dù chỗ đó trang điểm tốt hơn, lễ phục xinh đẹp hơn nữa cũng không thể che giấu được. Tự ti không xứng với anh làm cho cô cúi đầu thấp xuống. Làm sao vậy? Có lẽ cảm thấy một chút run rẩy của cô, anh quan tâm cúi đầu hỏi thăm. Đèn flash lại sáng nhanh qua, bởi vì bọn họ ở rất gần nhau, bộ dáng thân mật này lại khiến cho rất nhiều người có không gian tưởng tượng. Trình Kỳ Khiết không ngờ anh sẽ dùng giọng nói dịu dàng này nói chuyện với cô. Nhịp tim nhất thời đập lỡ một nhịp. Không có gì, chỉ là không có thói quen trở thành tiêu điểm được nhìn chăm chú. Coi bọn họ trở thành không khí là được. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô làm sống lưng cô một hồi tê dại. Hai mắt trong suốt nhìn anh không cách nào rời tầm mắt đi chỗ khác. Giờ phút này anh nói lời này làm cô nhớ tới lời nói khi còn bé của anh đã nói với cô. Một chữ cô cũng không quên. Cũng không quên được anh. Đầu tiên cô cảm thấy anh là người rất đẹp trai. Mà bây giờ người này đang ở bên cạnh cô, nắm tay của cô, khích lệ cô. Dường như người anh quan tâm nhất chính là cô. Hơn nữa đây chính là mục đích của chúng ta không phải sao? Làm cho bọn họ chụp, công khai quan hệ của chúng ta. Những lời nói này của Trịnh Bang Duệ như một thùng nước đá, khiến Trịnh Kỳ Khiết đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Đúng vậy, tất cả đây chỉ là diễn trò. Mười ngón tay nắm chặt lại, xuất hiện công khai, thân mật lặng lẽ nói đôi lời. Đều đã nói trước đó rồi chứ, chỉ có ở trước mặt người khác bọn họ mới làm một đôi uyên ương cuồng nhiệt. Chỉ như vậy mà thôi, nếu như cô là thật vậy thì quá buồn cười. Trình Kỳ Khiết miễn cưỡng nặt ra một nụ cười. Ừ, đúng, cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Trái tim Trịnh Bang Duệ chấn động bởi nụ cười mang chút đau thương của cô. Anh sớm đã chú ý tới người con gái bên cạnh. Hôm nay cố ý trang điểm qua, tóc dài buộc lên nhưng cô vẫn cúi đầu, làm anh chỉ có thể nhìn đến cái cổ mảnh khảnh tao nhã cùng bả vai mềm nhỏ bóng loáng. Thật ra anh muốn cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như vừa rồi khi anh nói với cô không cần để ý những thứ truyền thông kia. Cô ngẩng đầu lên dùng đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn anh, bộ dáng đó bây giờ nghĩ lại, anh có chút chút động lòng. Ý niệm này khiến anh kinh ngạc, không tự chủ siết chặt tay, lại quên rằng mình đang nắm tay cô. Tay của cô thật nhỏ, thật mềm, thật lạnh. Anh có chút xúc động muốn làm ấm nó. Trịnh tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Trình nhị tiểu thư đang hẹn hò sao? Khi nào thì bắt đầu, có tính toán kết hôn chưa? Tin đồn về nữ sinh phục vụ trước kia thế nào? Đột nhiên một ký giả không biết làm thế nào đột phá được vào vòng phong tỏa, xông về trước, đem microphone ngăn chặn trước mặt Trịnh Bang Duệ. Thế nhưng một vấn đề cuối cùng của ký giả dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Trịnh Bang Duệ, âm thanh dần dần suy yếu. Trình tiểu thư là bạn gái của tôi. Cô ấy rất hay xấu hổ.

Thật may là rất nhanh Phan Vũ Hàng rời khỏi, đi đón cô dâu vừa mới thay xong trang phục. Kế tiếp cũng không ngoại lệ là mời rượu mỗi bàn. Trịnh Băng Duệ ngồi ở bàn chính, đang có rất nhiều vị trí bỏ trống, cuối cùng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Đến khi tiệc mừng kết thúc, từng vị khách đi ra khỏi phòng tiệc, không tránh khỏi nói vài lời may mắn chúc cô dâu chú rể, chụp ảnh chúc một lúc, cuối cùng chỉ còn lại mấy người. Khuôn mặt Trịnh Băng Duệ không thay đổi, đứng ở một bên, nhìn Trình Kỳ Khiết ôm chị cô. Thật ra thì sự kiên nhẫn của anh đã sắp muốn dùng hết, chỉ muốn mau trở về. Nhưng ngược lại, lúc anh nhìn thấy Trình Kỳ Khiết ôm Phan Vũ Hàng, cả người anh đột nhiên cứng ngắc. Theo ý anh, cái ôm đó hình như quá dài, không biết qua bao lâu bọn họ mới tách ra. Anh Vũ Hàng phải chăm sóc chị em thật tốt, hai người phải hạnh phúc đấy. Trình Kỳ Khiết vừa lau nước mắt vừa nói, chúng ta nên đi thôi. Cũng không quản lễ phép hay không, Trịnh Băng Duệ vẫn im lặng đứng ở một bên. Khi nghe được câu anh Vũ Hàng kia, nhịn không được chen vào, dùng sức tóm lấy cánh tay Trình Kỳ Khiết. Ồ, ừ. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh không vui, nghĩ có thể do bữa tài quá dài đã làm anh không chịu được. Vì vậy vội vàng cáo biệt tất cả trường bối, đi theo Trịnh Băng Duệ. Bọn họ đi ra khách sạn, lại đúng lúc gặp gỡ mấy ký giả. Ngược lại Trịnh Băng Duệ nắm lấy tay của cô. Cô không biết chẳng qua đây là đang diễn trò. Quả nhiên đợi đến bọn họ ngồi lên xe, anh liền buông tay cô ra. Phía sau chỗ ngồi rộng rãi của Mercedes, hai người ngồi cạnh cửa sổ hai đầu, khoảng cách rất xa. Cô lén lút quay đầu, căng thẳng liếc anh một cái. Thật xin lỗi, làm tốn thời gian lâu như vậy. Cảm ơn anh đã phối hợp. Không có gì. Anh thở hơn nói hai chữ rồi không nói thêm gì nữa. Nhất thời cô cũng không nói tiếp được. Một lần nữa trong xe lại rơi vào không khí yên lặng. Việc đó em nghĩ hôn nhân của chúng ta nên cố gắng đơn giản, không cần mời nhiều người như vậy. Anh cảm thấy thế nào? Cô cố gắng tìm đề tài, thế nhưng anh lại nâng lên nụ cười châm chọc. Đối tượng liên hôn là chúng ta đều không có quyền quyết định. Cho dù hôn nhân hai chúng ta, anh nói thì sẽ vậy sao? Cô lúng túng cứng đờ. Anh, đúng vậy à? Anh nói có đạo lý lắm. Một hồi im lặng đi qua, anh mở miệng. Em với anh rể tình cảm hai người rất tốt à? Không ngờ Trịnh Băng Duệ đột nhiên chuyển đề tài. Trình Kỳ Khiết mất chút thời gian mới ý thức được anh đang hỏi cái gì, vội vàng trả lời. Đúng vậy, từ nhỏ chúng em đã quen biết. Anh Vũ Hàng rất tốt với em. Vậy tại sao hắn không cưới em mà lại cưới chị em? À, cô nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu, lại theo bản năng sờ vào khuyết điểm ở má trái. Không thể nào. Anh Vũ Hàng đương nhiên là thích chị em. Chị em xinh đẹp như vậy, lại hoàn mỹ như thế. Mi tâm anh nhíu chặt lại. Cô tự ti sao? Bởi vì vết bớt trên mặt cho nên cô có cảm giác mình không cách nào so sánh với chị mình. Anh đột nhiên nhớ đến cô nói qua là cô có người thích. Nhớ đến vẻ mặt đau thương khổ sở khi cô nói đến người nọ. Chẳng lẽ chính là anh rể sao? Cô lén lút thích hắn, nhưng nhìn hắn cùng chị cô ở chung một chỗ, cảm thấy đoạn tình yêu đơn phương này không có hy vọng, cho nên gả cho người nào cũng được. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trịnh Băng Duệ cảm thấy mình giống như nuốt phải một tảng đá, cắm ở trong lồng ngực, cực kỳ không thoải mái. Nhưng mà anh lại cảm thấy mình vì thế mà cảm thấy mất hứng, vì thật là ngu chết. Anh cần gì quan tâm tại sao cô muốn gả cho anh? Hôn nhân của bọn họ vốn không cần được xây dựng trên cơ sở tình cảm. Điện thoại di động của anh đúng lúc này vang lên. Trịnh Kỳ Khiết nghe thấy anh nói vào phía đầu dây bên kia điện thoại. Ừ, đúng, bên này mới vừa kết thúc. So với thời gian dự đoán lâu hơn, một lúc nữa tôi sẽ qua, gặp mặt bàn lại. Anh kết thúc cuộc nói chuyện, không nói rõ là người gọi đến là ai. Một lúc nữa anh lại muốn đi. Đây không phải là bình thường sao? Anh vốn không cần giải thích cho cô. Ở trong hiệp nghị có một phần đó là bọn họ phải có tự do của mỗi người. Nhưng vừa nghĩ tới đầu dây bên kia điện thoại có lẽ chính là bạn gái của anh, là cô gái mà anh ôm trong hình của Tuần San. Tưởng tượng một lúc nữa anh bỏ cô lại, vội vàng đi gặp mặt người phụ nữ khác. Nghĩ đến bọn họ sẽ làm gì, ghen tị giống như một loại acid chlorhydric gặm nhấm lòng của cô. Cô cắn chặt môi dưới, kiềm chế một luồng sóng đau khổ. Đây là lựa chọn của cô không thể lập tức buông tha. Trình Kỳ Khiết không ngừng động viên bản thân ở trong lòng. Làm như vậy cô mới có thể sống quá đoạn đường xe khó chịu này, trở lại nhà của cô. 5 tháng sau, khi lễ kết hôn của Trình Kỳ Tâm kết thúc, Trịnh Băng Duệ và Trình Kỳ Khiết tổ chức lễ cưới. Gia tộc họ Trịnh kết thân cùng gia tộc họ Trình là sự kiện lớn ở giới kinh doanh.

khiến anh phải rên rỉ ra tiếng. Nhưng thật thần kỳ, rèm cửa sổ giống như nhận ra ý nghĩ trong lòng của anh tự động kéo vào rồi. Đương nhiên chuyện đó không có thật, anh từ từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy một bóng dáng gầy nhỏ. Phải vất một lúc anh mới nhớ tới người đã trở thành vợ anh ngày hôm qua. Chào buổi sáng. Cảm giác được tầm mắt của anh, Trình Kỳ Khiết mỉm cười với anh. Chào buổi sáng, cảm ơn. Cô lắc đầu một cái, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Anh có thể ngủ nhiều hơn một chút, giờ chuyến bay vào buổi tối còn rất nhiều thời gian. Hiện tại là mấy giờ? Gần 9 giờ. Nghe cô nói như vậy, Trịnh Băng Duệ khẽ nguyền rủa đứng dậy, ngay sau đó liền ôm đầu rên rỉ. Ngày thường, anh luôn thức dậy lúc 7 giờ, 8 giờ đã đến công ty. Không cách nào chấp nhận được hôm nay mình lại ngủ trễ như thế. Huống chi hôm nay bọn họ còn muốn đi du lịch tuần trăng mật. Trên danh nghĩa là tuần trăng mật, thật ra là anh đã an bài hành trình đi thăm hỏi khách hàng châu Âu. Anh còn rất nhiều tài liệu cần phải chuẩn bị. Uống chén trà giải rượu đi, nó sẽ làm anh cảm thấy khá hơn một chút. Anh nâng lên đôi mắt hằn những tia máu nhìn cô. Nhận lấy uống xong chén trà kia, lạnh nóng vừa phải vừa vặn, làm cổ họng khô khốc đau đớn của anh tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Anh cùng cô ở một chỗ chưa đến 24 giờ, hình như đã nói rất nhiều lần cảm ơn. Anh thật không ngờ cô sẽ đối xử tốt với anh như vậy. Hơn nữa hiểu rõ anh cần gì hơn bất cứ người nào. Anh rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Qua nửa giờ, tắm xong, cạo râu xong, anh mới cảm giác mình có vẻ giống người. Nhìn thấy cô đang cúi người sắp xếp lại chiếc giường lộn xộn, trong lòng Trịnh Băng Duệ lại có một loại cảm giác không khỏe. Nhìn cô làm việc nhà, nhìn cô chăm sóc anh say rượu ngày hôm qua, dáng vẻ cô trong tưởng tượng của anh thực sự kém đi rất nhiều, làm anh cực kỳ không quen thuộc. Cảm giác giống như anh thực sự có thêm một người vợ. Tôi muốn đi công ty một lúc. Anh ho nhẹ một tiếng, cảm giác mình cần báo cho cô một câu. Trình Kỳ Khiết gật đầu một cái, không phản đối, chỉ nói. Anh ăn ít đồ ăn trước hãng đi. Em đã sớm hầm cháo. Ông nội cũng mới ăn, nói mùi vị cũng không tệ lắm. Mặt anh tối sầm, có một số việc anh cảm thấy nên nói rõ ràng với cô. Em nên biết chúng ta từng có hiệp nghị, hôn nhân của chúng ta chỉ trên hình thức vì làm hài lòng mong đợi của bề trên. Dù chúng ta bí mật, nhưng mỗi người đều có tự do của mình. Có lẽ không lâu nữa chúng ta có thể dọn ra ngoài, khi đó có thể chia phòng ngủ. Quan hệ của chúng ta nhiều lắm chỉ là bạn cùng phòng. Em không phải cần cảm thấy có nghĩa vụ như một cháu dâu hiền hoặc là người vợ tốt. Ở trong nhà này em có thể không cần làm cái gì cả, được hưởng đủ đầy tự do. Bọn họ không cần thiết quá quan tâm lẫn nhau. Nụ cười trên mặt Trình Kỳ Khiết vụt biến mất, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Chỉ rất nhanh cô đã lên tinh thần. Em làm việc này đều rất tự nhiên, không có miễn cưỡng, cũng không phải coi nó thành nghĩa vụ. Em hiểu rõ quan hệ của chúng ta không giống vợ chồng bình thường. Anh nói rất rõ ràng, chỉ là em cảm thấy dù là bạn cùng phòng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, không phải sao? Lời của cô không có gì có thể bắt bẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này hình như không giống trong tưởng tượng của anh. Chỗ không đồng dạng như vậy là do cô quá tốt, ra ngoài dự liệu. Nhưng như vậy có gì không được? Anh lại không nói ra được, chỉ cảm thấy việc này sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh, làm người ta bất an. Tùy em. Tôi chỉ muốn nói em không cần làm nhiều như vậy. Nấu cơm, việc nhà cái gì, sai bảo người giúp việc làm là được. Em biết rồi. Trình Kỳ Khiết cười ngọt ngào. Anh thật quan tâm. Chị mang dệ đơ người. Cô hình như hiểu lầm ý tứ của anh thành hướng khác. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia của cô, anh lại không nói ra phản bác. Chuyện gì xảy ra đến nỗi mặt của anh khẽ nóng lên? Trịnh Băng Duệ cùng Trình Kỳ Khiết cùng ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng ăn. Thấy ông nội đang ngồi đọc báo ở phòng ăn, anh lên tiếng chào. Trịnh Chính Đường nghiêm túc gật đầu một cái với anh, nhưng nét mặt nhìn Trình Kỳ Khiết lại chuyển biến 180 độ. Hòa nhã như một trưởng bối luôn luôn yêu thương hậu bối. Trịnh Băng Duệ nhíu mày, anh chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này của ông nội. Cô làm phép thuật gì sao? Thật xin lỗi, cháu dậy trễ. Trịnh Chính Đường lập gia quy cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ hôm trước ngủ rất khuya, 7 giờ 20 phút sáng mọi người nhất định phải ngồi ở chỗ của mình ở trước bàn ăn. Không sao, mới cưới thôi, rồi hôm qua cũng uống nhiều hơn. Lời nói của ông nội khiến Trịnh Bang Duệ đang uống một hớp cà phê, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Giọng nói yêu thương kia làm anh cảm thấy ông nội có phải bị người ngoài hành tinh chiếm giữ thân thể hay không? Ngay khi anh đang kinh ngạc, Trình Kỳ Khiết tự mình giúp anh múc bát cháo trứng muối thịt nạc mà cô làm. Thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị không? Anh mới muốn múc một thìa bỏ vào trong miệng, liền nghe ông nội nói. Làm rất tốt, so với đầu bếp chuyên nghiệp làm ngon hơn. Kỳ Khiết thực sự là cháu dâu tốt. Trịnh Bang Duệ nhíu mày, ông nội khó tính và nghiêm khắc như thế nào ở trước mặt Trình Kỳ Khiết đã thay đổi giọng điệu. Chẳng lẽ do sáng sớm nay cô dậy nấu cháo sao? Thật không. Sau khi anh ăn một miếng cháo, anh dường như có chút hiểu ra. Mặc dù cháo cũng vô cùng đơn giản, lại có hương vị đậm đà mềm nhẹ. Đặc biệt là sau khi vừa say rượu được ăn bát cháo này, cảm giác cả người đều ấm áp, thoải mái hẳn lên. Bát cháo này thực sự có phép thuật thu phục lòng người. Anh nhìn cô một cái, phát giác cô đang trò chuyện cùng ông nội. Vẻ mặt ông hoàn toàn thoải mái. Thật không giống tưởng tượng được. Ông cụ đều luôn nhíu chặt mày, ngay cả con trai ruột của mình vậy mà cũng có vẻ mặt hòa nhã đến thế. Trịnh Bang Duệ dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn vợ mới cưới của anh. Vốn ấn tượng cô là người tự ti không nói nhiều. Dần dần anh phát hiện ra, ở bên cạnh cô làm người khác cảm thấy không khí trở nên khoan khoái, buông lòng bản thân. Cô nói là do cô kinh doanh khách sạn, nhưng anh lại cảm thấy nguyên nhân chính là cá tính đặc biệt của cô. Trình Kỳ Khiết chú ý tới tầm mắt của anh, quay đầu nhìn anh, mặt bỗng hơi ửng. Nhưng biểu cảm nhìn cô chằm chằm, Trịnh Bang Duệ không rời tầm mắt, đột nhiên cảm thấy gò má đỏ hồng này vô cùng mê người. Ánh mắt rời đi kia cũng làm tim anh bỗng đập rất nhanh. Đây là diễn kịch sao? Ở trước mặt trường bối, bọn họ phải ra vẻ ân ái mặn nồng. Nhưng biểu cảm cũng không tránh khỏi quá giống như thật đi. Giống đến nỗi anh cảm thấy cô thực sự yêu anh. Muốn một bát nữa không? Cô nhìn vào cái bát thoáng cái đã bị anh càn quét sạch. À... ừ, cảm ơn. Em đi hâm nóng lại chút đã, ăn như vậy mới tốt hơn. Nhìn nét mặt Trình Kỳ Khiết dường như rất vui vẻ khi anh bằng lòng ăn cháo cô nấu, vui sướng đích thân bê nồi cháo đi vào bếp. Ngắm bóng lưng cô, chẳng hiểu tại sao Trịnh Bang Duệ không thể rời tầm mắt khỏi. Cháu đã cưới một người con gái tốt. Đột nhiên ông nội mở miệng làm phút chốc anh quay đầu lại. Trịnh Chính Đường nhìn cháu trai nói tiếp. Thời nay có bao nhiêu người phụ nữ tự mình xuống bếp, như ba gái cháu giờ ăn được bữa cơm nào tự nó nấu, chứ đừng nói là đến mấy người chị gái cháu bị chiều hư kia. Đúng vậy, Trịnh Bang Duệ thuận miệng hùa theo, trong lòng lại cảm thấy tiêu chuẩn ông nội đặt ra cho một người phụ nữ tốt quá thấp, quá bình thường rồi. Ông cụ như biết được suy nghĩ của lòng anh, mắt sắc bén nhìn sang. Hôm qua cháu uống rượu say, cũng không phải do nó tự mình chăm sóc cháu sao? Anh không biết ông nội làm sao biết được, nhưng nghĩ một chút cũng không thấy kỳ quái. Chuyện gì dưới ngôi nhà này có thể qua mắt được ông cụ? Mà nhớ tới hình ảnh người mặc lễ phục tối hôm qua không để ý bẩn thỉu quỳ trên mặt đất bận rộn, ánh mắt anh trở nên mềm dịu đi. Người phụ nữ có thể làm như vậy không dễ có. Ông hy vọng cháu phải biết mình có nhiều may mắn, nên đối xử thật tốt với nó biết không? Đáng nhẽ trước đây mỗi khi ông nội nói, trực giác của anh theo bản năng sẽ chống cự. Nhưng lần này thì ngược lại, hiếm thấy anh không phản đối, thậm chí còn có ý như vậy. Ý nghĩ trong đầu giờ phút này làm Trịnh Bang Duệ kinh ngạc. Thời gian du lịch tuần trăng mật ở châu Âu là cách nói của bọn họ với bên ngoài. Thực tế là 10 ngày đi 5 nước để bàn công việc. Em có thể ở lại Paris, không cần theo tôi cùng đi cho vất vả. Hôm trở về Đài Loan, tôi sẽ gặp lại em ở sân bay. Trịnh Bang Duệ rất quan tâm, ngay từ đầu đã đưa ra đề nghị này. Trình Kỳ Khiết lại lắc đầu, kiên trì muốn cùng đi. Tại sao em lại làm việc vô ích thế? Ở đây không quen ai chúng ta, không cần phải giả bộ vợ chồng đằm thắm. Trình Kỳ Khiết nghe anh nói thế, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cô không để anh nhìn thấy dáng vẻ mình bi thương, nhún nhún vai giả bộ không sao cả. Trước kia em đi qua Paris, còn chưa đến Italia cùng Thụy Sĩ. Em muốn đi theo anh xem một chút. Đối với cách nghĩ ngây thơ của cô, Trịnh Bang Duệ khịt mũi coi thường. Đi công tác cũng không phải đi chơi. Tùy cô muốn cùng đi thì cho cô đi. Sớm muộn cô sẽ biết đi cùng anh sẽ không có bao nhiêu thú vị. Ôm chặt tâm tình xem kịch vui, anh đưa cô cùng lên xe lần lượt gặp mặt khách hàng. hết quốc gia này lại đến quốc gia khác, mỗi ngày loay hoay giống như con quay, thường thường trở lại khách sạn đã đêm khuya, dọc đường cũng bởi vì vội vàng mà ăn cơm muộn. Nhưng ra ngoài dự liệu của anh, cô không một câu oán trách, còn chủ động giúp anh sửa sang ghi chép lại số liệu. Tiếng Anh của cô rất tốt, ngôn ngữ giao tiếp cũng không thành vấn đề, phản ứng nhanh nhạy, rất nhiều việc cũng không cần giải thích với cô mà cô cũng có thể hiểu rất nhanh đã trả lời. Nói thật ra, anh cảm thấy Trình Kỳ Khiết có năng lực làm việc mạnh hơn nhiều so với trợ lý của anh. Có lẽ anh đã có nhận định nhầm về cô. Cô không phải loại thiên kim trong giới thượng lưu, không có khả năng đáng nói, không tự tay gánh vác được việc gì. Cô có đầu óc thông minh, năng lực làm việc cực mạnh. Quan trọng nhất là cô biết săn sóc, hiểu chuyện, không tùy hứng, nhẫn nhục chịu khó. Quả thật vượt qua lý tưởng về người vợ hoàn mỹ của anh. Trịnh Bang Duệ nhìn bản tài liệu hợp đồng được in ra mà Trình Kỳ Khiết vừa mới đánh máy, trong lòng vụt qua mấy phần tán thưởng. Không nhịn được, dương mắt lén nhìn về phía một góc khác của phòng họp ban giám đốc. Trình Kỳ Khiết đang chuyên tâm đánh máy vi tính, về mặt cô chuyên chú cực kỳ thu hút người khác. Anh để ý mỗi khi cô nghiêm túc, miệng sẽ hơi cong lên, hình ảnh như vậy vô cùng đáng yêu. Tốt lắm, cô đột ngột ngẩng đầu lên nói. Đồ án phân tích đã làm xong, vẫn kịp hội nghị ngày mai. Anh chật vật vội vã rời đi tầm mắt, không muốn cho cô biết vừa rồi anh đã thất thần nhìn cô một lúc lâu, dường như có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được. Rất tốt, cảm ơn. Em gửi nó cho anh rồi, anh xem một chút xem còn vấn đề hay không. Trình Kỳ Khiết đứng dậy từ trên ghế khởi động gân cốt một chút. Cả buổi chiều cô đều ngồi làm việc ở phòng họp, quả thực cảm thấy hơi mệt mỏi. Em đi ra ngoài một chút, chắc tầm 1-2 tiếng sau em quay lại. Cô nói, anh biểu lộ nghi hoặc. Khách sạn của chúng ta đang ở ngay trên đường lớn Trump, mua đồ rất thuận tiện. Em muốn mua chút quà tặng đưa cho mọi người trong nhà khi trở về. Phải không? Ngược lại anh không nghĩ tới chuyện tặng quà này. Anh vẫn cảm thấy làm vậy quá phiền toái, nhưng có lẽ cô đúng. Cầm thẻ của tôi mà quẹt. Không cần đâu. Anh cau mày. Cần chứ? Vợ mua đồ, chồng trả tiền là chuyện hiển nhiên. Trình Kỳ Khiết nghe xong vội vàng cúi đầu, không làm như thế, anh có thể sẽ thấy nụ cười ngốc nghếch trên mặt cô. Vợ chồng anh định nghĩa quan hệ của bọn họ vậy nha. Chớp mắt đột nhiên trong lòng cô giống như nở ra một bông hoa khiến cả người vui vẻ. Em sẽ mua rất nhiều đây. Không sao cả, tấm thẻ này không có giới hạn. Anh phớt lờ việc nhỏ đó. Đúng rồi, anh có thư ký hoặc trợ lý sao? Có mấy nam hay nữ vậy? Một là trợ lý Vương, nam. Tại sao lại hỏi? Cũng nên đưa một món quà cho anh ta chứ. Tại sao? À, cô không muốn nghĩ tới tại sao, chỉ làm theo trực giác. Cô thường thường mua quà tặng hoặc là mời nhân viên khách sạn ăn món gì đó, cảm giác mọi người tựa như thành viên trong gia đình. Chẳng qua, cô sợ không có biện pháp dùng loại lý do này để thuyết phục. Anh không giống loại người lãnh đạo như vậy. Ách, đối tôi với anh ta một chút. Anh ta sẽ càng cố gắng làm việc hơn. Anh ta vốn nên cố gắng làm việc, bằng không tôi sẽ thay người. Trình Kỳ Khiết không còn gì để nói, nhưng em vẫn cảm thấy nên mua. Mặt cô đỏ bừng vội vã muốn thuyết phục anh, hoặc lấy được điệu bộ đồng ý của anh mới vô cùng tốt. Anh đột nhiên nghĩ đến đây là lần đầu tiên cô biểu hiện tùy hứng với. Anh giãn lông mày ra nói. Tùy em. Lần đầu tiên cảm ơn. Trình Kỳ Khiết xoay người muốn rời đi thì anh nghĩ tới gì đấy, nhắc nhở cô. 8 giờ tối khách hàng hẹn chúng ta đi ăn cơm. Em biết rồi, em sẽ về trước lúc đó để chuẩn bị. Sau khi cô ra ngoài, anh bỗng nhiên thấy căn phòng trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên từ khi ra nước ngoài đến nay không có cô bên cạnh làm bạn. Mặc dù cô không nói nhiều, hai người đều làm việc trong yên lặng hoặc lặng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng ít nhất vẫn cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương, không đến nỗi cảm thấy cô đơn. Đợi chút, cô đơn, anh đang nghĩ cái gì? Quá buồn cười, tại sao anh có cảm giác hoang đường như vậy? Một mình đi công tác cũng không phải là lần đầu tiên. Trịnh Bang Duệ khinh bỉ ý nghĩ của chính mình, ép mình tiếp tục làm công việc trong tay. 8 giờ đêm, khách hàng nước Pháp phái xe tới đón anh đến một cửa nhà hàng 3 sao Michelin ở Paris để dùng cơm. Người phục vụ dẫn bọn anh vào phòng đặt trước. Người Pháp cao lớn đẹp trai nhiệt tình nghênh đón ở cửa phòng. Bang Duệ, bạn tốt của tôi. Bọn họ ôm nhau làm Trình Kỳ Khiết có chút kinh ngạc. Cô chưa từng thấy chị Bang Duệ thân thiết với ai như vậy. Nhưng nói đi nói lại, cô hiểu rõ anh bao nhiêu chứ. Bà Đà Lôi là bạn học của anh ở nước Mỹ, quan hệ của bọn anh rất tốt. Gia tộc của anh ấy kinh doanh khắp nước Pháp. Trịnh Mang Duệ giải thích cho cô. Bà Đà Lôi, đây là vợ của mình kỳ khiết. Lúc Trịnh Mang Duệ giới thiệu cô như vậy, cô để ý thấy bà Đà Lôi xem ra rất kinh ngạc. Oa, mình không biết cậu đã kết hôn, xin chào. Bà Đà Lôi biểu hiện phong độ thân sĩ hôn mu bàn tay cô. Khi anh ta ngẩng đầu lên, thấy cô dùng tóc che giấu vết bớt thì khẽ ngây người một chút, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười. Anh ta dẫn bọn họ đi vào phòng. Trong phòng có một cô gái. Bà Đà Lôi giới thiệu với bọn họ, đó là bạn của anh ta, Nhuế Na. Nhuế Na là mỹ nữ phương Tây điển hình, eo thon, cái mông đầy đặn, trang phục khêu gợi khiến cặp ngọn núi đôi kia được thể hiện sinh động. Một đầu màu vàng óng, những sợi tóc dài quăn gợn sóng càng làm cô ta phong tình vô hạn. Bà Đà Lôi ngồi vào vị trí, cả người cô ta hầu như trèo lên người anh ta, trao trọn ánh mắt nóng bỏng khiến người ta phải xấu hổ. Mặc dù Trình Kỳ Khiết có thể hiểu người nước ngoài không ngại biểu hiện nhiệt tình trước mặt mọi người, nhưng ánh mắt vẫn có phần lúng túng không biết để chỗ nào. Trái lại nhìn cô với Trịnh Bang Duệ, khoảng cách xa đến nỗi như ở hai tinh cầu. Bà Đà Lôi cùng bạn anh ta mới giống như vợ chồng mới cưới. Trịnh Bang Duệ cùng Bà Đà Lôi lâu ngày không gặp nên niềm nở nhiệt tình nói chuyện với nhau. Trình Kỳ Khiết yên lặng dùng cơm ở một bên không quấy rầy đến bọn họ. Nhưng Nhuế Na lại không chịu được bị xem nhẹ, vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng dùng ánh mắt quyến rũ Bà Đà Lôi. Thế anh ta không quá chú ý đến cô, cô còn hưỡn duỗi vươn tay qua mặt bàn cầm tay anh ta. Bạn gái mới của cậu thật là nhiệt tình à. Trịnh Bang Duệ dùng tiếng Anh trêu chọc. Bà Đà Lôi lấy lại vẻ mặt bất đắc dĩ đáp trả. Quá dính người, mình đang định chia tay với cô ta, nhưng vui sướng cô ta mang lại cho mình ngược lại cũng không ít. Động tác Trình Kỳ Khiết hơi dừng lại một giây. Bạn gái của Bà Đà Lôi không biết bạn trai mình hình dung cô ta như thế nào. Không phải cô ta nghe không hiểu tiếng Anh chứ? Nếu không, Bà Đà Lôi không dám nói những lời trắng trợn như vậy. Cô bắt đầu ở trong lòng không cách nào chấp nhận loại đàn ông này. Đính chính đúng là người thối nát. Khi Bà Đà Lôi quay đầu lại mỉm cười với cô như một thân sĩ mời cô thưởng thức món ăn đặc sản của nhà hàng, cô chỉ lễ phép cười một tiếng, không muốn trò chuyện nhiều với anh ta. Anh ta quay đầu dùng ngôn ngữ nước Pháp nói với Trịnh Bang Duệ. Bang Duệ, cậu kết hôn khi nào? Không ngờ cậu lại kết hôn sớm như vậy. Mấy ngày trước, thật ra đây là tuần trăng mật của bọn mình. Trời ạ, mình thực sự khó tưởng tượng. Lúc ở nước Mỹ, mình nhớ không nhầm, không phải cậu cũng thường xuyên thay bạn gái sao? Mỗi lần cậu quan hệ đều là người đẹp, tại sao cuối cùng lại chọn loại có khuyết điểm này? Thật đáng tiếc, làn da cùng khuôn mặt đều được chính là vì bị vết bớt kia phá hủy toàn bộ. Hắc, nói thật đi, có phải cậu bị bắt cưới không? Trình Kỳ Khiết cúi đầu, nắm chặt dao nĩa trong tay. Cô đột nhiên hận bản thân mình biết được tiếng Pháp. Cô không muốn nghe bạn anh nói như thế nào về cô. Cô không đủ hoàn mỹ, không xứng với anh. Đó là sự thật. Nhưng do vậy mới đả thương người hơn. Người ở đây nói bậy bạ gì đó. Nghe được bạn bè chê vai như vậy, trong lòng Trịnh Bang Duệ vọt lên lửa giận. Sắc mặt đột ngột thay đổi, đạp bàn đứng dậy. Vợ của ta rất hoàn mỹ, không có cái khuyết điểm nào hết. Cho dù ngươi là bạn của ta, ta cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ ngươi sỉ nhục cô ấy. Giọng điệu cùng ánh mắt tức giận của anh khiến mọi người đều ngây dại. Bà Đà Lôi không ngờ phản ứng của anh sẽ kịch liệt như vậy. Tay chân trở nên luống cuống, còn vẻ mặt Trình Kỳ Khiết lại kinh ngạc ngước nhìn Trịnh Bang Duệ. Anh vươn tay với cô. Chúng ta đi. Hiển nhiên anh vẫn còn tức giận. Lúc này là nổi giận thật sự. Bang, Bang Duệ. Thật xin lỗi, mình... Bà Đà Lôi thực sự luống cuống. Anh không biết chị Mang Duệ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Anh nhớ rõ trong quá khứ bọn họ đều tương đối cởi mở về đề tài phái nữ. Thậm chí đến chuyện trao đổi bạn gái, bình luận về bạn gái cũng đã làm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chị Bang Duệ sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh. Xem ra anh sai lầm rồi. Bang Duệ coi trọng vợ anh ta quá mức tưởng tượng. Trịnh Bang Duệ không để ý đến anh ta, dắt tay Trình Kỳ Khiết không buồn để ý lễ nghi đi thẳng ra ngoài. Mặt của anh vẫn vô cùng nghiêm nghị không lên tiếng, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở phẫn nộ. Cho đến khi hai người đi ra phòng ăn ngồi lên xe, Trịnh Bang Duệ vẫn mím môi không nói. Tại sao anh lại đột nhiên tức giận bỏ đi? Trình Kỳ Khiết cẩn thận dò hỏi. Sắc mặt Trịnh Bang Duệ rất khó coi. Hắn ta nói những lời khốn kiếp.

Mặc dù tối hôm qua không có chút ấn tượng mình hoàn toàn ngủ thẳng trong ngực anh như thế nào, nhưng cảm giác bị anh ôm chặt lại chân thật như vậy làm cho người ta xấu hổ. Trịnh Bang Duệ đã rời giường, ngồi ở bên cạnh bàn ăn đọc báo, đeo gọng kính mảnh, gò má bị che bởi tờ báo, sống mũi thẳng cùng môi mỏng mím lại cũng hết sức hoàn mỹ. Hơn nữa cô thích mái tóc của anh, dày mà thô đen như cá tính kiên cường và cố chấp của anh vậy, tràn đầy vị nam tính. Đây là chồng của cô, tối hôm qua còn cùng cô chung giường chung gối. Chỉ mới nghĩ đến điểm này, trong lòng liền nóng rực, tình cảm mãnh liệt khiến người ta hoa mắt chóng mặt, suýt nữa đem làm cô bao phủ. Mà cô thì phải liều mình áp chế phần tình cảm này mới không dọa đến anh. Trịnh Băng Duệ nghe thấy tiếng bước chân cô ngẩng đầu lên. Đến đây đi, ta đã gọi khách sạn đưa bữa ăn sáng tới. Anh gấp tờ báo vào, trên bàn ăn đã bày bữa ăn sáng đầy đủ phong phú, có nước trái cây, bánh nướng xốp, các loại bánh bao cùng trứng rán vàng ruộm. Cảm ơn. Cô ngồi trên ghế đối diện anh, có chút mất tự nhiên đối mặt với anh. Ách, hành trình hôm nay là gì? Cô tìm một đề tài trò chuyện. Hôm nay không có hành trình. Ánh mắt của cô trừng rất lớn, thật chưa từng nghĩ đến đáp án này. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, tiến độ công việc đã vượt mức quy định rồi. Hôm nay thời gian có một ngày, em nghĩ đi dạo ra ngoài không? Cô khó tin, nháy mắt mấy cái, sau đó dùng sức gật đầu thật mạnh. Nhìn cô nở nụ cười, tâm tình Trịnh Băng Duệ cũng kỳ diệu phấn chấn lên. Đây là lần đầu tiên anh biết khiến một người vui vẻ là một chuyện sẽ làm mình vui vẻ theo. Nói đi ra ngoài một chút cũng liền thực sự chỉ ra ngoài dạo dạo mà thôi. Bọn họ không có đi những điểm ngắm cảnh nổi tiếng kia, bởi vì anh không thích chen chúc cùng với khách du lịch. Nhưng châu Âu chính là châu Âu, cho dù đi ở trên phố bình thường thì cảnh sắc cũng đẹp như một bức tranh. Bọn họ rất may mắn, thời tiết tốt, hai người tùy ý đi dạo chơi bời. Nhưng đi tới tận chợ truyền thống, Trình Kỳ Khiết như một đứa trẻ nhìn thấy gian hàng hoa quả. Format lạp xưởng hưng phấn đến mắt đều tỏa sáng, tốn rất nhiều thời gian cùng những ông chủ kia tán gẫu, nhiệt tình xin những chủ hàng bán rong cho bọn họ ăn thử các loại format cùng với uống rất nhiều rượu đỏ. Thật xin lỗi, làm anh theo em đi dạo lâu như vậy. Cô chú ý tới anh một mực, yên lặng, đi theo bên cạnh người cô có chút lo lắng, sợ anh nhàm chán không nhịn được. Không sao cả. Anh cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cho rằng thú vị. Nhìn một mặt khác của cô ngoại trừ yên lặng, giỏi giang, tao nhã, anh rất kinh ngạc. Không biết đến tột cùng cô có bao nhiêu diện mạo mà anh không biết. Càng làm cho anh kinh ngạc hơn là bản thân mình lại có hứng thú muốn biết. Tất cả đều bởi vì cô rất thoải mái, cũng rất dễ chịu. Anh phát hiện, Trình Kỳ Khiết rất ít cùng anh nói chuyện về phái nữ, bởi vì cô rất thông minh. Bọn họ được giáo dục giống nhau, cùng gia thế bối cảnh, cho nên có một số việc anh chỉ cần mở miệng là cô có thể hiểu. Dần dần anh cảm thấy có cô ở bên người cũng không phải chuyện khó khăn như trong tưởng tượng. Trận hôn nhân lấy mục đích đôi bên cùng có lợi này như đang từ từ chuyển biến rồi. Rất nhiều việc ra ngoài dự đoán của anh mà hình như anh không đặc biệt chống cự thay đổi. Cô ở chân, ở tại gian hàng bán đồ thủ công đặc biệt, lâu, giống như nhìn thấy mỗi vật gì đều cảm thấy mới lạ đáng yêu. Lộ ra vết ảnh nhất thời cao hứng, cầm lên chiếc mũ trên đỉnh, có chòm lông mao đội lên cho cô. Wow, đẹp quá! Thật sao? Cô mừng rỡ, sờ sờ chòm lông trên đỉnh như đứa bé được khen ngợi. Mua đi, anh tặng em. Anh móc tiền ra trả cho ông chủ, quay đầu nhìn cô tựa hồ cảm giác có chỗ không đúng. Sau đó anh vạch mái tóc cô che bớt ở bên má trái ra, nhét vào trong mũ, lộ ra vết bớt. Trình Kỳ Khiết cứng đờ người một cái, nghĩ kháng cự, nhưng bị anh bắt được tay của cô, ngăn cản cô tiếp tục ý đồ che giấu. Không sao cả, ta cảm thấy không tất yếu, cần phải che giấu. Có vết bớt kia hay không, em đều rất đẹp. Cảm giác trái tim cô co rút rất mạnh. Cô một mực chờ đợi, chờ một người nói với cô. Không sao cả, cô không cần che giấu. Trong mắt của cô chứa đầy hơi nước, mỉm cười ngước nhìn anh, thả tay xuống, cô không nữa. Bọn họ lại tiếp tục đi dạo thật lâu. Có vài người đi đường thấy khuôn mặt cô sẽ lộ ra nét mặt quái dị, chỉ là cô không thèm để ý. Ở bên cạnh anh, cô giống như có dũng khí đối mặt với bất kỳ ánh mắt nào. Máy bay chậm rãi hạ cánh, trong cabin âm thanh cơ trưởng truyền đến, sẽ không bao lâu nữa đáp xuống sân bay, đồng thời cũng tuyên bố hành trình châu Âu kết thúc. Trình Kỳ Khiết nhìn người đàn ông đang ngồi phía bên kia ở khoang hạng nhất, thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi, lần đầu tiên cô chán ghét không gian rộng lớn trong khoang hạng nhất. Cô thà rằng bọn họ ngồi ở khoang phổ thông, như vậy cô mới có thể quang minh chính đại gần sát anh. Nếu loại tâm tư này của mình để cho anh biết, có lẽ sẽ làm anh chán ghét đi. Trình Kỳ Khiết có chút tự giễu cúi đầu, sờ cái mũi trên đầu. Cô chưa từng cởi cái mũ xuống, cho dù ngồi ở trong buồng máy bay. Cô kiên trì cho là khí lạnh trên máy bay sẽ làm cô đau đầu. Nói gì cũng không bỏ xuống. Thật ra cô chỉ không nỡ bỏ xuống bởi vì đây là món quà anh tặng cô. Máy bay hạ xuống chấn động khiến Trịnh Bang Duệ tỉnh lại. Trình Kỳ Khiết vội vàng quay đầu đi. Mấy phút sau bọn họ đi ra khoang máy bay. Anh dắt tay cô giống như dắt tay trở thành thói quen của bọn họ rồi. Ngay từ đầu, chỉ bởi vì trong hiệp định đã nói phải cho người khác cảm giác bọn họ là đôi vợ chồng đằm thắm. Nhưng từ khi ở trong chợ tại châu Âu, hai người tự nhiên dắt tay nhau đi dạo phố, nên bây giờ cũng dắt tay nhau tự nhiên như vậy. Khóe miệng cô không nhịn được cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Nhưng vừa mới xuống máy bay, điện thoại của anh liền vang lên. Alo? Nghe được âm thanh đầu dây bên kia của điện thoại, Trịnh Băng Duệ nhìn cô một cái. Ngay sau đó xoay người buông tay cô ra, đi tới nơi xa hơn một chút, đưa lưng về phía cô nói chuyện. Trái tim của Trình Kỳ Khiết chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Cô không muốn hỏi người gọi điện thoại tới là ai. Cô biết thời gian nghỉ lễ kết thúc, bọn họ trở lại Đài Loan cũng trở về với thực tại. Ngày hôm Trịnh Bang Duệ về nước liền đến công ty, mãi cho đến rất khuya mới về nhà. Trình Kỳ Khiết không biết anh có phải luôn ở công ty hay không, hay là đi gặp mặt người nào đó, cô đều không muốn biết. Cô không nghỉ ngơi, cố ý làm mình trở nên bận rộn, vội vàng đi khắp nơi tặng quà. Mỗi người họ hàng gia tộc họ Trịnh bên này, cô đều chuẩn bị tặng phẩm. Ngay cả bác gái cùng nữ nhi bọn họ có quan hệ không tốt với Trịnh Bang Duệ, cô đều thân thiết chuẩn bị túi sách hàng hiệu. Rồi bọn họ cũng đều khó có thể duy trì lạnh lùng với cô cháu dâu xấu xí Trình Kỳ Khiết mới vào cửa đã tặng túi sách này. Wow, nữ nhân viên quầy bách hóa trang sức nói với cô ở Đài Loan đã không còn ra đồ này. Tôi đã đặt trước, cô ta còn nói chưa có hàng đấy. Trình Kỳ Khiết mỉm cười với bác cả nói, những kiểu dáng này đều là vật phẩm số lượng có hạn năm nay. Vừa đúng lúc chúng cháu đến châu Âu du lịch, liền tự chủ trương mua về, hy vọng các chị nhà bác còn thích. Dĩ nhiên thích, quả thật quá tuyệt vời, cảm ơn. Em dâu thật là suy nghĩ chu đáo. Mẹ, người nói có đúng không? Phương Tú Khanh mắt thấy nữ nhi mình dễ dàng bị một cái túi sách hàng hiệu mua chuộc. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nói thực, chính bà cũng khó đối với kiểu túi Hermes bạch kim này làm như không thấy. Làm chi tốn kém như vậy? Thích thì thích, ngoài miệng vẫn phải dè dặt một chút. Hai mắt Phương Tú Khanh vẫn nhìn chằm chằm cái túi, âm thanh lại cố ý giả bộ như lạnh lùng. Không có gì, lúc cháu đi dạo phố cùng Bang Duệ thì nhìn thấy cái túi này, cảm thấy thích hợp với bác nên là liền mua. Trong lòng Phương Tú Khanh biết rõ thằng nhóc Trịnh Bang Duệ kia dù có chết vẫn coi bà như người đối đầu, mới không thể nào mua đồ đưa bà. Cái này coi như cô dâu mới hiểu chuyện. Mẹ, mẹ cầm nhìn xem. Con gái thứ hai đưa túi bạch kim cho Phương Tú Khanh. Vừa tiếp xúc đã cảm nhận được chất da cao quý, Phương Tú Khanh đã nhịn không được. Hơn nữa hai đứa con gái một bên còn nói, nhìn thật đẹp trời ạ, mẹ, mẹ cầm lên trông thật là sang trọng. Thật sao? Mặt nạ lạnh lùng của Phương Tú Khanh đã sớm hòa tan, hiện tại chỉ còn lại vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn nhiều, cháu thật tốt. Bà ta không nhịn được khen ngợi cô dâu mới, đáng lẽ vốn là cái đinh trong mắt. Trình Kỳ Khiết mỉm cười nói là việc cần làm. Thật may cô có một sở thích thu thập các loại hàng hiệu, lại có chị cô thích lôi kéo cô chia sẻ chiến lợi phẩm. Cô mới hiểu biết nhất định về các loại nhãn hiệu túi sách nổi tiếng. Đúng hàng hiệu bao bao, có sự hiểu biết nhất định, mấy cái túi sách có thể khiến bác cả cùng mấy chị cả bọn họ lưu lại ấn tượng tốt về cô vậy là đáng giá rồi. Nhưng mục tiêu cuối cùng của cô là hy vọng có thể hàn gắn lại Trịnh Bang Duệ cùng bác cả lúc này đang đối địch nhau để không khí trong nhà khá hơn một chút. Đây chỉ là một bước nhỏ vừa mới bắt đầu. Bác thích thì tốt rồi. Dĩ nhiên cô cũng không quên là quà tặng của ông nội và bố. Nhưng phải đợi bọn họ tan làm trở về mới đưa được. Sau khi rời khỏi gian phòng,